Cửu vực kiếm đế, chương 3411, chém giết huyết chỉ ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp là rời đi cái này một tòa màu đen ngọn núi bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là huyết chỉ chỗ sâu, huyết chỉ chân chính hạch tâm. Sở Phong Miên khi tiến vào nơi này thời điểm, vốn là hoàn toàn không cách nào tìm kiếm đến ngoại giới, muốn rời khỏi, đều làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ, tại Sở Phong Miên kế thừa lục huyết ma kiếm kiếm đạo về sau, hắn hiện tại trên bản chất, đã là hoàn toàn tiếp nhận lục huyết ma kiếm truyền thừa, huyết trì chi lực, ở trước mặt hắn, như cùng hắn mình lực lượng một dạng. Hắn bước ra một bước, trong chốc lát thân hình liên tục lấp lóe. Chính là tiến vào một chỗ cổ lão không gian bên trong, tại cái này không gian bên trong, không có những sinh linh khác, có thể nhìn thấy, chỉ có một cái biển máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một cái biển máu, chính là đã từng lục huyết ma kiếm chém giết vô số sinh linh, bọn hắn huyết nhục, hội tụ mà thành một phiến hải dương. Nơi này, là huyết trì chân chính hạch tâm, huyết trì lực lượng chi nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết trì lực lượng, đều là tới từ nơi này. Sở Phong Miên là lần đầu tiên đặt chân cái này một cái biển máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là khi lấy được lục huyết ma kiếm truyền thừa, hoàn toàn nắm giữ huyết trì về sau, hắn liền đã nhận ra dạng này một cái biển máu tồn tại. Thế nhưng là Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, cái này một cái biển máu lực lượng, lại là khủng bố như thế. Nơi này lực lượng, so với một chữ số 10 vị, mấy trăm vị, thậm chí mấy ngàn vị tiên đế lực lượng cộng lại, đều muốn to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huyết ma kiếm tồn tại vô số cái kỷ nguyên, chết tại lục huyết ma kiếm sinh linh, đều là vô số, không cách nào tới tính toán. Bọn hắn máu tươi, bọn hắn lực lượng tụ hội ở cùng nhau, liền là trở thành dạng này một cỗ to lớn lực lượng. Sở Phong Miên hiện tại đều không thể tính ra, cái này một cái biển máu bên trong lực lượng, đến cùng là khổng lồ cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy trách không được huyết trì bên trong kiếm nô, không quản là bị chém giết bao nhiêu lần, bọn hắn đều có thể tại huyết trì bên trong trọng sinh, vẻn vẹn là cái này một cái biển máu lực lượng, đều đủ để làm bọn hắn trọng sinh mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Đương nhiên Sở Phong Miên không có quá nhiều quan sát cái này một cái biển máu. Hắn lần này đến, tự nhiên không phải là vì thưởng thức biển máu này mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả kiếm nô, một khi là bị chém giết về sau, cũng sẽ ở cái này trong biển máu phục sinh. Giống như là đã từng bị Sở Phong Miên chém giết cái kia chút kiếm nô, đều là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm được, Sở Phong Miên ánh mắt, đầu nhập vào trong biển máu. Tại cái này rộng lớn vô ngần trong biển máu, Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được, một đạo dần dần ngưng tụ bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một vị bị chém giết kiếm nô, cũng sẽ ở cái này trong biển máu phục sinh trọng sinh. Vừa rồi bị Sở Phong Miên chém giết cái kia huyết chỉ ý thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tự xưng là huyết chỉ ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trên bản chất, hắn cũng là một vị kiếm nô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên chém giết. Bất quá là hắn lấy huyết trì chi lực ngưng tụ nhục thân. Cái này huyết trì ý thức thực lực, xa xa vượt qua hỗn thế kiếm ma, thậm chí là muốn siêu việt hiện tại Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như vừa mới, không phải Sở Phong Miên tương kế tựu kế, lợi dụng thôn thiên chi lực, trực tiếp đem cái kia huyết trì ý thức, vây ở thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy bên trong, muốn đánh bại hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, nếu để cho cái này huyết chỉ ý thức lại lần nữa trọng sinh, Sở Phong Miên muốn đánh bại hắn, thế nhưng là khốn khó tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cũng may, cái này kiếm nô trong biển máu trọng sinh, cũng cần thời gian nhất định. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, đầy đủ rồi. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được cái kia dần dần ngưng tụ hình người, hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong biển máu, cái này to lớn huyết hải chi lực, không có chút nào công kích Sở Phong Miên ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại là nhao nhao hội tụ tại Sở Phong Miên bên người. Sở Phong Miên ngồi tại vương tỏa phía trên, hoàn toàn kế thừa lục huyết ma kiếm vô số chiến đấu ký ức, hắn kiếm đạo, trên bản chất hiện tại Sở Phong Miên, đã là trở thành lục huyết ma kiếm chân chính tán thành chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng, cái này huyết trì, cũng đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hắn mới có thể dễ dàng như thế, tìm tới cái này một cái biển máu tồn tại, tìm tới cái này huyết trì ý thức, sắp ngưng tụ nhục thân. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm khẽ động, vọt thẳng lấy cái kia huyết trì ý thức ngưng tụ nhục thân chém giết tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một đạo nhục thân, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, lại lần nữa vỡ vụn, triệt để phá vỡ cái này huyết trì ý thức, còn muốn trọng sinh, cùng Sở Phong Miên tiếp tục là địch tâm tư. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía cái này một cái biển máu trung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này huyết trì ý thức, thân là kiếm nô, có thể vô số lần từ trong biển máu trọng sinh, Sở Phong Miên lại là không có ý định cùng hắn một mực giằng co. Cái này huyết trì ý thức, mặc dù là kiếm nô, nhưng là hắn lại là có thể nắm giữ huyết trì một bộ điểm năng lực, thậm chí là có thể cùng Sở Phong Miên địa vị ngang nhau, chưa trừ diệt hắn, thủy chung là một cái tai họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mặc dù bây giờ vậy không rõ ràng, cái này huyết trì ý thức, đến tột cùng là như thế nào làm đến điểm này, nhưng là không trọng yếu, hắn đã là có triệt để hủy diệt cái này huyết trì ý thức ý nghĩ. Cái này huyết trì ý thức, tại trở thành kiếm nô một khắc, chính là đã cùng huyết trì hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, trên bản chất muốn hủy diệt huyết trì ý thức, nhất định phải hủy diệt toàn bộ huyết trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái này là đối với ngoại nhân mà nói, mà đối với huyết trì tân chủ nhân Sở Phong Miên tới nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn hủy diệt cái này huyết trì ý thức, cũng không khó khăn. Nơi này, liền là cái kia huyết trì ý thức lạc ấn chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, liền thấy trong biển máu, lại là sắp hàng từng cái huyết sắc cổ lão văn tự. Loại này văn tự, Sở Phong Miên đều là chưa hề gặp qua, nhưng là hắn lại là có thể thông qua huyết trì chi lực biết được, phía trên này văn tự, chính là nô chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những văn tự này, chính là kiếm nô lạc ấn, hết thảy 20 cái nô chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại biểu chính là huyết trì bên trong 20 vị kiếm nô. Bọn hắn vẫn lạc tại huyết trì bên trong, lực lượng, ý thức, đều là biến thành lạc ấn, hoàn toàn dung nhập vào huyết trì bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 20 cái nô trong chữ, sắp xếp thứ nhất, lực lượng mạnh nhất một cái kia, đó là thuộc về cái này huyết trì ý thức. Thôn thiên bí thuật, cho ta thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ thôn thiên chi lực bộc phát, trực tiếp biến thành một cơn lốc xoáy, đem bên trong, thuộc về huyết trì ý thức cầm một cái lạc ấn, hoàn toàn thôn phệ đi vào. Thôn thiên thú hư ảnh, đều tại Sở Phong Miên phía sau, điên cuồng gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, tại cái này trong lạc ấn, đều truyền đến huyết trì ý thức tiếng giống phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào dãy rủa, hiện tại hắn đã chỉ là huyết trì bên trong một cái lạc ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có huyết trì chi lực hội tụ nhục thân, hắn còn có thể cùng Sở Phong Miên địa vị ngang nhau, không có nhục thân hắn, vẻn vẹn là bằng vào dạng này một cái lạc ấn, hết thảy dãy rủa đều là tốn công vô ích. Tại thôn thiên bí thuật thôn vệ phía dưới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này huyết trì ý thức thanh âm, đều là dần dần biến nhỏ, trở nên yên lặng, đến cuối cùng, chính là triệt để im ắng, dấu ấn kia cũng là càng ngày càng mờ, cuối cùng triệt để biến mất. Huyết trì bên trong ý thức, chỉ còn lại có 19 mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuộc về huyết trì ý thức lạc ấn, bị thôn thiên bí thuật hoàn toàn thôn phệ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.